Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Bắc Lam đại đế mộ. Cái này theo ở phía sau Bạch Sách một đoàn người. Thuận Thanh Âm nhìn lại, tại nơi này cung điện trung tâm, có một bạch bào lão giả ngồi tĩnh tọa ở trung tâm, toàn thân áo trắng, tóc trắng, râu trắng. Nhìn trạng thái, lão giả này tựa hồ trạng thái xác thực thật không tốt, sắc mặt trắng bệch, lời mới vừa nói thanh âm cũng là hữu khí vô lực. Mà tại nguyên câu lời nói xong về sau, lão giả này, cũng chính là nguyên câu sư tổ, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó liền một đầu ngã lệch, trực tiếp đã hôn mê. Mà tại nhìn thấy loại tình huống này về sau, nguyên câu khẽ giật mình thì là vội vàng xông tới. Bạch Sách mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Mà người sư tổ này tình trạng cũng thật sự là không thể lạc quan. Đã coi như là hơi thở nhiều, hít vào thì ít, có lẽ thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bất quá là treo một hơi, muốn tại nhìn thấy nguyên câu. Mà tại nhìn thấy nguyên câu sau đó, cái này treo một hơi cũng liền tán. Mà nguyên câu đang tra nhìn một chút chính mình sư tổ tình huống về sau, cắn răng, mắt đỏ, còn chưa lên tiếng, liền nghe được bên cạnh Sách loảng xoảng thanh âm. Các loại nguyên câu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Bạch Sách ở một bên, đã tại chơi đùa chính mình đan dược hộp. Cái này nguyên câu đang nhìn Bạch Sách sững sờ, còn chưa lên tiếng. Cái này Bạch Sách đã từ đan dược này trong hộp móc ra một nắm lớn đan dược, cùng trước đó cứu chữa cái này huyết minh người đồng dạng. Bạch Sách thì là một cái tay nắm lấy một nắm lớn đan dược, một bên nhìn xem kia nhìn xem chính mình ngẩn người nguyên câu nhíu mày nói: phát cái gì sững sờ đâu, đẩy ra miệng a. Mà nguyên câu khẽ giật mình thì là một mặt khó xử nhìn qua Bạch Sách nói: ngươi điểm nhẹ nhét a, cái này dù sao cũng là sư tổ ta. Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói: bớt nói nhảm, nhanh đi. Sau đó được sự giúp đỡ của nguyên câu, Bạch Sách đem cái này còn lại nửa hộp đan dược toàn bộ đều nhét vào người sư tổ này miệng bên trong. Đợi đến toàn bộ nhét xong sau đại khái nửa phút, người sư tổ này thì là chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hơi hồng nhuận. Sau đó liền chính là cái này nguyên câu cùng sư tổ hai người ôm đầu khóc giống. Bạch Sách sinh ra không thể gặp cảnh tượng như vậy, liền lui ra ngoài. Mà tứ đại thiên vương cũng là giống như Bạch Sách, tất cả mọi người cùng đi ra khỏi điện bên ngoài, đóng cửa lại chờ ở bên ngoài. Tứ đại thiên vương thì là đối đây hết thảy đều tương đối hiếu kỳ, dù sao cái gì đều không rõ lắm, liền hỏi Bạch Sách. Bạch Sách thì là hơi kỹ càng cùng tứ đại thiên vương giảng một chút. Cuối cùng tại nghe xong sau đó, tứ đại thiên vương thì là cắn răng nói: là như thế này a, thật đúng là hiểm đâu. Cái này nguyên câu nếu không phải cùng Bạch Sách huynh đệ cùng một chỗ, cũng không biết chết mấy lần. Bạch Sách thì là nhún vai, đối với mấy cái này đồ vật không phải đặc biệt để ý, mà là nhìn qua một bên tứ đại thiên vương nói: bất quá nói trở lại, các ngươi sẽ giúp nguyên câu sao? Tứ đại thiên vương khẽ giật mình, sau đó đều là đồng thời lắc đầu nói: hẳn là sẽ không, tuy nói chúng ta cùng nguyên câu là bằng hữu, đây là trong lúc này sự tình quá mức phức tạp, không phải chúng ta bốn cái có thể quyết định. Chuyện này muốn chúng ta hiện tại giới chủ định đoạt, mà giúp bọn hắn lại không có tuyệt đối chỗ tốt, chúng ta giới chủ cũng nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chuyện này chúng ta liền nhìn xem thì thôi. Bạch Sách khẽ gật đầu, nói như vậy ngược lại là cũng không tệ. Mặc dù nói tứ đại thiên vương bên trong thiên xa là lúc sau giới chủ, nhưng dù sao bây giờ không phải là tứ đại thiên vương không thể đại diện toàn quyền Nam Thiên Giới. Đồng thời, tứ đại thiên vương nói cũng rất đúng, giúp không nhất định thành công không chính xác Nam Thiên Giới có lợi, kia làm gì còn muốn giúp đâu. Cuối cùng, cái này tứ đại thiên vương lại nhìn xem Bạch Sách nói bổ sung. Mà lại, vừa rồi cái này Nguyên Triệt không phải cũng nói sao, nguyên cầu bọn hắn nhất định sẽ không thành công, cuối cùng hẳn là Minh Hoa trở thành cái này thập phương giới tân nhiệm giới chủ. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là nhướng mày, nhìn xem bên cạnh tứ đại thiên vương nói, các ngươi còn tin cái này? Tứ đại thiên vương cũng là một mặt buồn bực nhìn xem Bạch Sách nói, tin a? Vì cái gì không tin? Bọn hắn là thật sự có thể trông thấy tương lai, nói cũng đều là thật. Bạch Sách nhíu lông mày, không nói chuyện, lại là cái này một tái nói chắc như đinh đóng cột a. Tại Bạch Sách trầm mặc thời điểm, một bên tứ đại thiên vương cũng là nhìn xem Bạch Sách nói. Bất quá, Bạch Sách huynh đệ, ngươi muốn giúp sao? Nếu như Bạch Sách huynh đệ muốn giúp, vậy chúng ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Hả? Bạch Sách sửng sốt một chút, sau đó liền cũng là khoát tay áo nói, ta cũng không muốn xen vào việc của người khác, một hồi nếu như nơi này không có việc lớn gì, vậy ta liền rời đi. Nói đến, mặc dù cùng Nguyên Câu hai người quan hệ tương đối tốt, nhưng vẫn là không có tốt đến phải vì đối phương xuất đầu sọ vẩy nhiệt huyết tình trạng. Tuy nói cái này Nguyên Câu giúp Bạch Sách đem Liệt Lưu hai huynh muội ấn ký cho làm không có, nhưng tương tự, Bạch Sách cũng cứu Nguyên Câu không chỉ hai lần, cũng giúp Nguyên Câu không chỉ hai lần, cho nên Bạch Sách nhưng thật ra là không nợ Nguyên Câu cái gì, tự nhiên cũng sẽ không vì báo đáp cái gì, nhất định phải hỗ trợ, cho nên Bạch Sách cũng sẽ không giúp. Tại nhìn thấy Bạch Sách minh xác nói không giúp về sau, tứ đại thiên vương cũng là cười nói, dạng này a, kia đợi chút nữa, hơi âu ủi một chút Nguyên Câu, thuận tiện đang nghe vừa nghe, kia huyết minh người có quỷ kế gì, vậy chúng ta liền rời đi đi. Bạch Sách cũng là gật đầu nói, đi. Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương chờ ở bên ngoài một hồi. Tại trong cảm giác hai người kia tâm tình chập chờn hơi ổn định điểm sau, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương hai người lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa, hướng bên trong nhìn, mà ngồi ở bên trong Nguyên Câu đang nghe thanh âm, nhìn thấy Bạch Sách một đoàn người về sau, cũng là liền vội vàng đứng lên, nhìn qua phía ngoài Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ tranh thủ thời gian vào đi. Đang nghe câu nói này về sau, Bạch Sách cũng là đi vào, mà Nguyên Câu thì là nhìn xem sư tổ của mình nói. Sư tổ, đây chính là ta vừa rồi nói với ngươi Bạch Sách huynh đệ. Cái này tóc trắng xóa sư tổ đang nghe Bạch Sách danh tự về sau, liền vội vàng muốn đứng lên. Bất quá, còn không đợi đứng lên, Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay nói, thân thể không tốt cũng không cần. Ta cũng không cần ngươi nói tạ. Nói tới chỗ này, Bạch Sách liền chỉ vào kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại nơi nào huyết minh người kia nói. Các ngươi vẫn là mau từ trong đầu của người này nhìn một chút, đến cùng có đồ vật gì đi. Chúng ta một đường từ địa phương xa như vậy tới đây, trên đường lại gặp phải nhiều như vậy những chuyện khác, cũng là nghĩ nhìn xem gia hỏa này trong đầu đến cùng chứa cái gì. Bị Bạch Sách kiểu nói này, Nguyên Câu người sư tổ này đều là sửng sốt một chút. Sau đó, hai người kia cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền chính là Nguyên Câu đem cái này huyết minh người đỡ lên, mà người sư tổ này thì là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Sau đó người sư tổ này trên tay lúc thì trắng mang sáng lên. Liền tại kia huyết minh người kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem để tay tại nơi này đầu người bên trên. Đại khái tại 3-5 phút sau, người sư tổ này thì là đột nhiên một mặt hoảng sợ thu tay lại. Mà người sư tổ này biểu lộ, Bạch Sách một đoàn người tuyệt đối không ngoài ý muốn. Dù sao trong đầu của người này, khẳng định có đại sự. Không người, Huyết Minh sẽ không trăm phương ngàn kế muốn người này chết. Kia đến tột cùng là chuyện gì đâu? Tại mọi người sững sờ thời điểm, một giây sau, người sư tổ này liền một mặt không thể tin nhìn qua Bạch Sách một đoàn người nói. Gia hỏa này, tìm được Bắc Lam Đại Đế mộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.